không khí ngượng, bốn người im, lắc lư theo xe. A Nhã trong lòng Giang Tầm, không bị sốc. Đến ngã rẽ, Tiêu Thím, Vương Thím xuống, đi vào làng họ. Trước đi, Tiêu Thím ngoảnh lại, nhìn xe lắc, và bóng hai người dựa nhau. Bà gãi đầu, nghĩ, hay để con gái mình tìm thê tử. Bà vừa gãi, vừa đi, vừa nghĩ, về nhà. Về trấn Thanh Thủy đã quá trưa. A Nhã vui vẻ, tung tăng như bướm, chạy vào sân, làm cơm. Nàng cười rạng, giọng trong trẻo, giờ không lo nữa, có đất trồng khỏi sợ thiếu cà chua, khoai tây cho người ta. Tầm tỷ tỷ, hôm nay giỏi, được nhiều thứ quá. Thấy A Nhã tươi tỉnh, Giang Tầm thấy lạ, đặt dao trên bàn, nói, lại đây, bôi thuốc trước, sao đừng chắn trước ta không sao. A Nhã nhảy đến, môi chu, ta cũng muốn bảo vệ Tầm tỷ tỷ. Ừ, A Nhã giỏi, hôm nay không có ngươi, ta chắc bị thương. Giang Tầm lấy thuốc trị vết thương, dùng ngón bôi nhẹ đuôi mắt phải A Nhã, nơi có vết xước, đỏ như vừa khóc. Ngươi dùng dao cũng giỏi, chém gãy sào tre. Khen thì phải khen, A Nhã dám cầm dao bảo vệ mình, là đúng. Không thể vì lo nàng bị thương, mà tước đi khả năng tự vệ. Bôi thuốc xong, Giang Tầm kề trán vào trán A Nhã, nhắm mắt, ôm, như nghỉ ngơi, cũng như suy nghĩ. A Nhã không nói gì dính lấy cô, như hoa liền cành. Lát sau, Giang Tầm, không sao, A Nhã, họ không làm phiền nữa. Cô thấy A Nhã căng thẳng trước nhà Giang Chí Tu, chỉ về nhà mới thả lỏng. Cô chỉ muốn A Nhã yên tâm, bình an. Ta sẽ mãi bên ngươi. A Nhã mở to mắt, nhìn cô. Họ rất gần, lông mi gần chạm mặt. Nàng nhìn lông tơ trên mặt cô, cười cong mắt. Ta biết, Tầm tỷ. Nàng yếu mềm dần, không muốn đối mặt nguy nan. Có Tầm tỷ tỷ, chẳng còn khổ sở. Nhìn nhau gần, cả hai ngượng ngùng, che mắt, cười, tựa vào ghế. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 63. Cười xong, A Nhã vừa buông tay che mắt, nhẹ đặt lên đầu gối, ngón tay thoáng co lại, đầu ngón ướt át để lại vài nếp gấp và vết ẩm trên váy trăm nếp. Hàng mi dài cụp xuống, che khuất đôi mắt. Môi mềm khẽ mím, nàng ngập ngừng, Tầm tỷ tỷ, thật ra ta bị người ép buộc, mới rơi vào thân phận nô lệ. Chuyện này hai người chưa từng nhắc tới. Giang Tầm biết A Nhã đã chịu nhiều khổ cực, mới được cô gặp. Vì thế, khi mua A Nhã, cô đã trả khế bán thân cho nàng, để nàng hiểu cả hai đều bình đẳng, chẳng khác gì nhau. Cô cũng không cố ý hỏi A Nhã từng trải qua gì, sợ nàng buồn. Nhưng giờ A Nhã chủ động kể, Giang Tầm sẽ lắng nghe thật nghiêm túc. Cô nói, đừng ngồi xa thế, lại gần đây. Hai tay dang rộng, mắt sáng lấp lánh, môi nở nụ cười dịu dàng. Chờ A Nhã tự bước vào lòng. A Nhã vốn đang bất an, thấy cô mở rộng vòng tay, tim như bị ai chọc nhẹ, thoáng chua xót. Nàng chậm rãi tiến lại, nép vào lòng cô, tay ôm lấy eo Giang Tầm. Khi mẹ ta còn sống, bà rất tốt với ta, dạy ta đọc sách, làm món ngon, còn dẫn ta đi khắp nơi chơi. Nhưng rồi cha mẹ ra ngoài thành, gặp cướp, bị giết. Từ đó, mọi việc trong phủ đều do kế mẫu nắm. Kế mẫu mới nắm quyền thì còn tử tế, hay quan tâm nàng, chưa dám hành hạ. Nhưng quyền lực lớn dần, bà ta càng không dung nổi nàng, sợ nàng lớn lên sẽ đòi quyền. Bà ta nghĩ đủ cách hành hạ, bắt nàng làm mọi việc nặng nhọc, ăn đồ ôi thiêu, hỏng thối. Muốn nàng cúi đầu. Chỉ cần nàng chịu khuất phục, là một thứ đồ chơi nhỏ bé, bà ta sẽ để nàng sống yên ổn cả đời. Lúc đó, A Nhã chịu đủ tra tấn, sao cam lòng. Nàng muốn chờ lớn, chờ đủ sức, sẽ chống lại kế mẫu, cho bà ta biết nàng chẳng dễ bắt nạt. Sau, kế mẫu thấy nàng đến tuổi, muốn gả nàng đi, tùy tiện chọn ai cũng được, miễn đừng ở lại phủ. A Nhã cự tuyệt. Kế mẫu sai người chặn nàng, định trói gả đi. Nàng phản kháng 3 lần. Lần đầu, nàng bị nhốt trong phòng củi, thấy mấy bà tử to khỏe cầm dây thừng vây tới. Nàng nghiến răng, quyết tâm. Cầm gậy đốt lò trong phòng củi xông lên đánh. Nàng như phát điên, vung gậy loạn xạ, miệng hét ai tới gần ta đánh chết kẻ đó. Không ngoài dự đoán, đám người vẫn lao lên, đè nàng xuống, nhưng nàng đã đánh mấy bà tử mặt mũi bầm dập, đau đến nghe răng. Lần 2, nàng bị bắt nhốt trong phòng mình, chuẩn bị xuất giá. lần này hay rồi, phòng mình, nàng tự tìm cách trèo cửa sổ, bước thang leo lên mái nhà. Khi bị phát hiện, trước mặt mọi người, nàng nhảy xuống từ mái. Dù chết, nàng cũng muốn để lại ký ức không thể xóa trong giấc mơ nửa đêm của kế mẫu. Nhưng nàng chẳng chết, chỉ ngã đầy thương tích, gãy chân. Lần ba, vệ sĩ của phủ khiêng nàng đầy vết thương ra ngoài. Qua ao, nàng dồn hết sức lăn xuống nước. Nàng không biết bơi, chẳng còn sức vùng vẫy. Vừa chạm nước, mũi miệng đã sặc, cảm giác ngạt thở ập tới. Nàng ngất đi. Nhưng vẫn không chết. Ba lần thất bại, kế mẫu nổi trận lôi đình, giọng the thé, được lắm, không muốn gả. Vậy cút đi làm nô lệ. Ngươi nghĩ không gả là được sống sung sướng sao? A Nhã ướt sũng, đầy thương tích, bị nhét vào lồng sắt, chen chúc với đám nô lệ bẩn thỉu, chờ người chọn mua. Khi bị người buôn dẫn ra khỏi thành, nàng nghe cả thành đồn rằng con gái cựu hộ bộ thượng thư nhất quyết muốn cùng tình lang đầu bạc răng long. Chủ mẫu nhà Bùi Nhân Từ, cho vô số tiền, thả nàng đi. Mới bị bán, A Nhã hận ngập trời, thề một ngày sẽ về báo thù. Nhưng dần già, qua ngày tháng trôi dạt, hận thù chẳng còn rõ. Nó như hạt châu nhỏ, ném đi là mất. A Nhã thậm chí nghĩ, cha mẹ mất, kế mẫu một mình chống đỡ Bùi phủ cũng chẳng dễ, cứ để bà ta chống. Nàng không muốn báo thù nữa, chỉ muốn theo cha mẹ, dưới suối vàng còn có bạn. Dù đoạt lại Bùi phủ, báo thù, thì sao? Chẳng phải nàng vẫn cô đơn? Trong lòng sắc lắc lư ngày này qua ngày khác, người khác được mua, chỉ nàng bị bỏ lại. Cho đến khi tới Trấn Thanh Thủy. Trấn Thanh Thủy nghe tên đã thấy non nước hữu tình, nhân tài kiệt xuất. Nàng sắp bị mua. Nàng quá đói, quá mệt, chẳng sức phản kháng, chỉ thầm cười nhạo mấy gã muốn mua nàng. Chắc chưa kịp đưa về, nàng đã chết giữa đường. Nhưng ngay lúc đám đàn ông định mua nàng, một cô gái xuất hiện. Cô nhẹ nhàng vung tay, đánh bọn họ bay xa tít, rồi bỏ số tiền lớn mua nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chẳng chút sốc nảy. Khoảnh khắc ấy, tim A Nhã như sáng lên. Nàng không muốn chết nữa, muốn cố thêm chút, ít nhất không để cô gái kia phí 10 lượng bạc. Vậy là nàng cố, cố đến giờ. A Nhã nép trong lòng Giang Tầm, má cọ nhẹ, mũi khẽ động. Ngửi mùi xà phòng thoảng trên người cô, xen chút hương hoa từ kem dưỡng nàng bôi cho cô. Vòng tay cô mềm mại, rộng lớn, khiến người ta muốn tựa vào, muốn dựa dẫm. Giang Tầm như tảng đá lớn, bình thường có thể nằm nghỉ, mưa gió có thể nấp sau vượt qua. Nàng chẳng cần nghĩ gì, chỉ cần sống tốt là đủ. Ngươi muốn về báo thù không? Nghe A Nhã kể, Giang Tầm cúi nhìn mắt nàng, hỏi rất nghiêm túc. Nếu A Nhã muốn báo thù, cô có chút bản lĩnh. Cước pháp tật phong, đại lực quyết, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, cô tích trữ nhiều, đủ đưa A Nhã dắt bẫy vào bẫy ra. Cùng lắm sau này lưu lạc giang hồ, cô có nhiều đồ, vì tiện trốn vào núi cũng sống tốt. Hỏi xong, chưa để A Nhã đáp, cô nói tiếp, ngươi nghe ta nói đã, rồi quyết định. Đừng sợ, ta có chút năng lực đặc biệt, cứ coi như võ công trong truyện. Ta biết võ, có thể đưa ngươi về báo thù. Nói rồi, cô buông A Nhã, đứng dậy, dùng tật phong cước, thoáng cái từ sân chạy đến bếp. Lại thoáng cái từ bếp chạy về. Nhanh đến mức bóng cô như chỉ lóe lên, chẳng hề động. Nếu A Nhã không nhìn cô suốt, chắc tưởng mình hoa mắt. Nàng tròn mắt, miệng há, nét u buồn trên mặt tan biến, thay bằng kinh ngạc. Ngay sau, Giang Tầm thể hiện đại lực quyết, dễ dàng nâng vại thịt sốt nặng cả trăm cân, xoay tròn như múa. Đây chưa phải giới hạn đại lực quyết, mà là giới hạn của vại. Dù vại nặng thêm trăm cân, cô vẫn nâng được. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ khó thể hiện, cô bèn biến ra 10 bao phân bón, 10 bao đất đen, 10 bao muối tinh, 10 bao đường trắng, chất đầy nửa sân. Trông như vừa đi nhập hàng về. Nhìn đống đồ như núi, A Nhã càng kinh ngạc, khiến Giang Tầm thấy nàng thật đáng yêu. Ta nghĩ rồi, đồ ta nhiều, dù trốn lên núi cũng chẳng lo đói. Cô có phân, đất, trồng gì cũng sống, năng suất cao, ăn uống chẳng lo. Cần lên trấn mua bán, cô dùng vận may. Có vận may, hai người tuyệt đối an toàn. Vậy A Nhã, nếu muốn báo thù, cứ mạnh dạn. Ta sẽ dốc sức giúp ngươi. Đánh đập, ngược đãi trẻ nhỏ, buông người, điều nào Giang Tầm cũng không nhịn nổi. Cô không đổi được luật triều đình, chẳng lẽ không trừng trị ác nhân trước, Giang Tầm đứng đó, mắt sắc như kiếm, lòng sục sôi lửa giận vì A Nhã. A Nhã bị cảnh trước mắt làm sững, khép miệng, nhìn Giang Tầm còn giận hơn cả mình. Ngừng vài nhịp, nàng bật cười, lắc đầu, Tầm tỷ tỷ, bớt giận đi. Ta không muốn báo thù nữa, cứ thế này thôi. Thành Biện Kinh xa quá, cuộc sống giờ tốt lắm, ta chẳng muốn đổi. Ngày an ổn khó có, nếu vì nàng mà mất, nàng sẽ hối hận. Giờ nấu ăn, trồng rau, ta còn viết thứ mình thích, vậy là đủ. Ngươi thật không muốn làm gì? Giang Tầm quan sát nụ cười điềm nhiên của A Nhã, xác định nàng không muốn, mới dần nguôi giận, thu khí thế, ngồi xuống, ngượng ngùng đổi đề tài, vậy chắc ngươi tên Bùi Nhã. Tên Bùi Lãnh Nhã. Thấy cô ngồi, A Nhã lại nép vào, ôm eo cô, cọ má. Giang Tầm chưa nguôi hẳn, lòng vẫn bức rứt, nghĩ A Nhã không đáng chịu khổ, nàng phải mãi hạnh phúc. Nhận ra người trong lòng đang làm là lầm bầm, A Nhã ừm. Như mèo, thu hút ánh mắt cô, rồi nghiêng tới, hôn nhẹ má cô. Rất khẽ, như bướm đậu rồi bay, Giang Tầm chưa kịp cảm nhận. Hôn nữa. Cô kéo nàng lại, nâng mặt, hôn sâu lên môi. Môi lưỡi chạm nhau, quấn quýt, trao đổi hơi thở, gấp gáp nhưng chẳng muốn rời. Mới là hôn thật. Hôn xong, A Nhã áp má nóng rực vào cổ cô, hít hơi ấm, bình tĩnh mới nói, cứ coi Bùi Lãnh Nhã chết rồi. Gọi ta A Nhã, ta thích Tầm tỷ gọi ta A Nhã. Được, ngươi mãi là A Nhã của ta. Hôm nay trời đẹp, không quá lạnh. Hai người nếp nhau, còn thấy ấm, lười biếng, tay chân rã rời, muốn cứ ngồi mãi. Bỗng, bụng cả hai đồng loạt kêu vang. Ùm ngụp. Ùm ngụp. Giang Tầm và A Nhã. Hai người đang mềm mại, ấm áp, nếp nhau bỗng cứng đờ, rồi bật cười. A Nhã cười rạng như hoa nở, kéo tay Giang Tầm tới bếp, làm cơm đi Tầm tỉ tỉ, muộn rồi, giờ thân mà chưa ăn trưa, nói ra người ta cười chết. Được, làm gì? Hai người kéo nhau tới bếp. Giang Tầm xắn tay áo cho A Nhã, vút mấy sợi tóc nghịch ra sau tai nàng. A Nhã, ăn mì đi, mì nhanh hơn. Ngươi chuẩn bị rau cho ta. Giờ thân là 3 giờ chiều, nấu cơm giờ này, coi như ăn tối luôn. Làm mì nhanh hơn. A Nhã đổ nước vào nồi, đun sôi, lấy bát lớn trộn gia vị. Giang Tầm bên thớt băm hành, gừng, tỏi, cho vào bát A Nhã, rồi rửa bắp cải, cắt đôi. Khi mì gần chín, cho rau vào chần là ăn được. Chờ mì, A Nhã mắt sáng lấp lánh, hỏi Giang Tầm, hóa ra ngươi biết nhiều trò thế, ta chẳng hay. Chả trách đất trồng rau nhà mình đen miệng, là ngươi biến ra. Ta cứ thắc mắc sao rau mình ngon hơn, quả nhiên Tầm tỷ tỷ quá tài. A Nhã cười ngọt, khiến Giang Tầm ngượng, khen lại, còn nhờ ngươi chăm kỹ, chúng mới tốt. Không có ngươi, chúng chết hết rồi. Vậy đống đồ kia làm sao? Để trong sân, người ta thấy mất. Nói tới đây, Giang Tầm hơi lúng túng. Hệ thống cô có là hộp bí ẩn, không phải không gian trữ đồ. Cô lấy ra được, nhưng không cất lại. Chỉ còn cách khác. Ngày mai ta thuê xe ngựa, chở đất đen và phân tới làng Giang, rải ruộng. Còn lại. Giang Tầm đau đầu, để ở nhà Tây đi, từ từ dùng. Dùng tới năm khỉ tháng ngựa, ý chỉ thời gian dài, không biết dùng tới khi nào. Nhà Tây cũng chẳng đủ chỗ. A Nhã gấp mì ra bát, cùng Giang Tầm ngồi bàn thấp, cầm bát gấp mì ăn. Vừa ăn vừa nghĩ cách dùng hết đống đồ. Nghĩ mãi. Ăn xong mì, A Nhã mới có ý hay. Thế này, đường làm sốt cà chua, chắc dùng hết. Muối mua thịt làm thịt sốt, còn dư thì để nhà Tây. Quyết vậy, hôm sau cả hai bắt đầu bận rộn. Giang Tầm dậy sớm, ra ngoài thuê xe ngựa. Chỉ để chở đồ, cô thuê xe đơn giản nhất, 1 tháng 3 lượng bạc, cỏ cho ngựa tính riêng. Đánh xe về lò rèn, buộc dây cương ở cửa, vào chất đồ. Có lẽ dậy quá sớm, hay nhờ vận may, mà lúc chất đồ chẳng gặp ai, không ai thấy cô làm gì. Chở đồ ra khỏi thành, cô cũng chẳng gặp người, tới đất mới nhận thì gặp người thứ 3 hôm nay. Gã ngốc. Giang Tầm đưa hộp cơm A Nhã chuẩn bị, bảo hắn ăn. Gã ngốc lâu không no, cầm đũa vụng về, ăn ngấu nghiến, mặt đầy dầu, thảm hại. May A Nhã đoán hắn chẳng biết no đói, chuẩn bị ít cơm, chỉ đủ nửa bụng. Ăn xong. Giang Tầm dậy gã rải đất đen và phân, trộn với đất vàng. Ngạc nhiên thay, gã tuy ngốc nhưng học nhanh. Cô dạy hai lần, hắn đã làm được. Làm nhanh, tốt, chẳng sai chút nào. Đất này vốn trồng lúa, nhưng mưa lớn, mọi người thu sớm, nên cô nhận đất trống. Dỡ hết đất và phân xuống, cô để gã làm nốt, đánh xe tới nhà Lý Chính. Cô đưa bạc, nhờ Lý Chính cho gã ở nhà cũ cô lấy lại, ngày thường chăm sóc hắn chút. Gã làm cho nhà cô phải lo cho tử tế. Xong xuôi, cô đánh xe về. Lò rèn có cửa sau, gần sân rau, thông ra ngõ bên. Bình thường cả hai đi cửa trước, ít vào ngõ. Lần này, cô để xe trong ngõ, dắt ngựa qua cửa sau vào sân. Dắt ngựa cẩn thận, tránh dẫm rau. Sân nhỏ, thêm ngựa, chật chội. Hai đàn gà nhảy chẳng nổi, co lại góc, sợ hãi nhìn con vật khổng lồ. Giang Tầm lấy cỏ từ chỗ thuê, để ngựa ăn, rồi tới bên A Nhã, giúp làm sốt cà chua. Vại lớn đặt hàng đã giao. Giờ chỉ cần làm sốt, đổ vào. Chiều, cả hai lên xe ngựa, ra phố mua khoai tây làm giống. Mua hẳn 50 cân. Mang về, để góc tường là được. Khoai tây giống, kệ nó thì mọc, chăm quá thì chết. Chờ khoai mọc mầm, mang cùng cà chua trồng ruộng. Việc nhiều, hai người bận tối mắt, mấy ngày chẳng rảnh. Giang Tầm không rèn, A Nhã không viết. Hôm nay, Giang Tầm rảnh chút, định tới chỗ Lý Đồ Tể mua nửa con heo làm thịt sốt. Vừa đến chợ thịt, chưa thấy Lý Đồ Tể đâu, đã bị ai đó hét gọi. Giang Tầm. Ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Giao cắt thịt làm xong chưa? Chợ này khối người chờ mua đấy. Các chủ sạp gần nghe, ngẩng lên nhìn cô, phụ họa, phải, chúng ta đợi mãi. Hầy, nhắc giao cắt thịt, Giang Tầm mới nhớ mình lâu không rèn, lấy đâu ra giao? Dù biết mình chưa làm gì, cô vẫn bình tĩnh, tự tin, sắp xong, mọi người đừng gấp. Ta phải làm đủ cho cả chợ chứ. Nói xong, cô nhảy phát tới sạp Lý Đồ Tể, tránh bị hỏi thêm. Sao thế? Hôm nay tới tìm ta có việc, hay mua thịt? Lý Đồ Tể ngơ ngác hỏi. Ta mua thịt, muốn nửa con heo. Lý Đồ Tể nhìn 10 cân thịt ba chỉ còn trên thớt, nói, hôm nay hết rồi, mai ta để nửa con, mang tới nhà ngươi, nhưng phải sau giờ đóng sạp. Thịt sốt chẳng gấp, Lý Đồ Tể chịu mang, Giang Tầm mừng quá. Cô cười, vậy phiền Lý tỷ rồi. Trên đường về, cô tiện đặt 10 vại lớn đựng thịt sốt. Về nhà, A Nhã chạy ra, vui vẻ, khoai ở góc tường mọc mầm rồi, trồng được rồi. Thế là xong, cả hai lại bận túi bụi. Cùng đứng bên bếp, cầm dao xoẹt xoẹt. Cắt khoai, cẩn thận giữ mầm. Ngày qua, Giang Tầm xoa cánh tay mỏi, đấm lưng cứng, than, thế này không xong, phải thuê vài người giúp. Khoai cắt xong, phải trồng xuống đất. Ba mẫu đất đấy, hai người có bở hơi tai cũng chẳng xong. Giao gã ngốc trồng một mình, tốn thời gian quá, phải tìm người rành ruộng giúp hắn. A Nhã gật đầu, đồng ý, được, ta có thể tìm người ở Giang Gia Thôn, vừa trồng ruộng, vừa trông đất cho mình. Hôm sau, Lý Đồ Tể đóng sạp, cùng con trai và phu quân tới lò rèn. Lý Đồ Tể mang thịt heo, phu quân hỏi A Nhã tiến độ chuyện mới. Câu hỏi khiến A Nhã im lặng. Vì chuyện mới chẳng có tiến độ. Nhạy bén thấy sai, phu quân dò hỏi, chưa viết. A Nhã, không, cũng viết kha khá, mở đầu gần xong. Phu quân. Mở đầu chưa xong mà gọi kha khá. Đã bao lâu rồi? Nếu nữ phò mã và công chúa hết hóc, chuyện mới của A Nhã bán nổi sao? Phu quân gấp, hỏi tới tấp lý do mở đầu chưa xong. Còn nghi ngờ có phải Giang Tầm quấy rầy A Nhã. Giang Tầm thấy mình oan ức. Cả hai bận đến mức tối ngã giường là ngủ, muốn thân mật còn chẳng được, sao bảo cô quấy rầy. Đúng lúc, Từ Tương Nương và Đàm Thợ Một đến lò rèn. Từ nghe Giang Tầm nói hôm nay lấy được sốt cà chua, dẫn người tới xem. Hai bên gặp, mới biết A Nhã chẳng viết truyện, Giang Tầm không rèn, bận tối mắt. Thế này sao được? Truyện A Nhã đầy tiềm năng, đồ Giang Tầm rèn thì hữu ích. Bỏ cái nào cũng tiếc. Nhà Lý Đồ Tể bàn bạc, quyết định giúp. Thế là nhà hai người chật kín, đứng không nổi. A Nhã, phu quân, Từ Tương Nướng cắt khoai bên bếp. Giang Tầm, con Lý Đồ Tể,

thấy Giang Tầm xách giỏ bí ngô non vào, nàng nghĩ ngợi, cảm thấy cũng được. Làm rau chấm tương đơn giản, chỉ cần luộc chín rau, chấm với tương trứng, bọc đậu phộng, thế nào cũng ngon. Lâu không ăn, nàng còn thấy thèm. Được đó, Tầm tỷ tỷ. Ngươi luộc rau muốn ăn đi, ta qua tiệm đậu phụ mua ít đậu phộng về. A Nhã nở nụ cười dịu dàng, ngón tay khẽ vén lọn tóc rơi bên tai, chỉnh lại tóc, chuẩn bị sang tiệm đậu phụ bên cạnh. Tiệm đậu phụ của Tống Nguyệt Nhu bán hết sạch từ đậu hũ, đậu phộng đến đậu tương, từ món ăn vặt đến món chính, cái gì cũng có. Hàng xóm mấy con phố gần đây đều thích đến tiệm nàng ta mua đồ. Được, ngươi đi nhanh về nhanh. Giang Tầm gật đầu, đến bên bếp, đặt một nồi khác lên, đổ nước, cho bí ngô non vào luộc. Sau đó, cô chọn vài loại rau lá, lá xà lách, bạch dao, rau chuồng ngây, dương sỉ, rửa sạch, chờ nước sôi là có thể luộc từng loại. Trước tiên, cô cho rau cần luộc lâu và bí ngô non vào nồi cùng nhau. Trong lúc chờ chín, Giang Tầm chợt nảy ý, quyết định cắt ít khoai tây luộc chung. Khoai tây làm gì cũng ngon, lại no bụng. Cô vào tiệm rèn, lấy con dao sóng nước tự làm, định cắt khoai tây thành sợi. Tiện thể ra cửa xem A Nhã mua đồ xong chưa. Đến cửa tiệm rèn, cô không thấy A Nhã ở tiệm đậu phụ, mà thấy nàng ở phố đối diện. Một gánh hàng rong bán rau, trong sọt chỉ còn rau diếp và tía tô, vừa hay hợp chấm tương trứng. Mua rau chẳng tốn bao lâu, Giang Tầm đứng chờ ở cửa tiệm. Khi A Nhã mua xong, quay lại chạm mắt Giang Tầm, cả hai tâm ý tương thông, cùng nở nụ cười, người sáng bừng, rạng rỡ. A Nhã bước về, Giang Tầm nắm tay nàng, trở vào sân. Bí ngô non và rau trong nồi đã chín, Giang Tầm dùng muôi vớt ra, để ráo nước. Rồi cho mấy loại rau chỉ cần chần sơ vào nồi. A Nhã bên cạnh rửa sạch rau diếp và tía tô. Tía tô là loại lá xanh cả hai mặt, không phải loại tím toàn thân, dùng bọc rau chấm tương thì hợp nhất. Nghĩ ngợi, nàng lấy thêm hai quả dưa leo, đặt lên muôi. Thêm hai củ khoai tây nữa nhé. Giang Tầm giơ dao sóng nước, lắc lắc trước mặt A Nhã. Tầm tỷ tỷ muốn ăn thì làm đi. Dù sao làm nhiều làm ít, Tầm tỷ tỷ cũng ăn hết, chẳng sao cả. A Nhã nói xong, lấy bát múc tương thịt từ hũ, chuẩn bị làm tương trứng. Giang Tầm cầm dao sóng nước, tạch tạch tạch. Cắt khoai tây. Hôm qua làm bánh nướng thịt cho cô gái nhỏ còn thừa vài cái, cô đặt bánh và sợi khoai tây lên nồi cơm đang nấu để hấp nóng. Nồi luộc bí ngô và rau được Giang Tầm rửa sạch, đưa cho A Nhã xào trứng. Tương trứng dễ làm, đập trứng chiên tơi, cho tương thịt vào xào đều, thêm hành lá, tỏi, rau mùi. Giang Tầm thích ăn cay, A Nhã cho thêm nhiều sơn thù, tăng vị cay nồng. Khi khói trắng cuộn theo hương thơm bay ra, tương trứng đã xong. Cả hai dọn tương và rau lên bàn thấp. Giang Tầm rửa thêm một chùm nho, rồi bắt đầu ăn. Giang Tầm trải đậu phụng lên tay. Lóc lá tía tô, cho mỗi loại rau một ít, chấm tương trứng, đặt lên lá, rắc rau mùi, bọc lại. Cô bọc một phần to hơn cả hai phần của A Nhã. A Nhã chưa ăn vội, tò mò nhìn cô, tự hỏi cô ăn nổi không? Thấy Giang Tầm há to miệng, cắn một miếng dễ dàng, má phồng lên, mắt nheo lại đầy thích thú. A Nhã bật cười, nghĩ Tầm tỷ tỷ thật đáng yêu, ăn gì cũng trông mãn nguyện, vui vẻ. Giang Tầm nhai ngập miệng rau chấm tương. Hương vị thơm nồng, tươi cay của tương trứng hòa với vị ngọt thanh của rau. Bữa ăn dân dã, toàn rau, mà cô thấy ngon hơn cả thịt cá. Ăn xong một phần, cô dùng đũa gấp bí ngô non, cắn một miếng. Bí ngô non mọng nước, ngọt liệm, như uống một ngụm nước đường. Cắn đôi bí ngô, cô cho tương trứng, lá tía tô, hoa bí, rau mùi vào trong. Cô thích vị lá tía tô, khô ráo, thơm đặc trưng. Hoa bí cũng ngon. Mang vị bí ngô, mềm mại như nhung. Cả hai chuẩn bị nhiều rau, ăn hết một vòng đã no nửa bụng. Lúc này, sợi khoai tây hấp trên nồi cơm vừa chín tới. Giang Tầm bưng khoai tây và bánh nướng thịt lên bàn. Sợi khoai tây chỉ được cắt hoa văn, chưa làm thành hoa khoai tây, cô bọc đậu phụng, nhét vào miệng. Vị mềm mịn như kem, quyện với tương trứng cay nồng, khiến cô toát mồ hôi, môi đỏ rực, sảng khoái vô cùng. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 70. Giang Tầm làm việc nặng nhọc, tiêu hao nhiều, ăn cũng nhiều. Sau khi ăn hơn nửa phần rau chấm tương và mấy cái bánh nướng thịt, cô mới no. A Nhã ăn ít hơn nhiều, no rồi, nàng chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Giang Tầm ăn ngấu nghiến. Ăn tối xong, cả hai ngồi cùng nhau, ngẩng nhìn trời, đếm sao, nhấm nháp chùm nho ngọt liệm trên đê ỉa. Sáng hôm sau, hai người dậy sớm, đánh xe ngựa đến Giang Gia Thôn, xem rau củ trồng được thế nào. Nhờ đất đen màu mỡ, rau đã nảy mầm, nhỏ xinh, xanh mướt, khiến cả hai không khỏi vui vẻ. Gã ngốc đã dậy, lững lờ trong ruộng, kiểm tra cỏ dại hay dấu vết người, thú phá hoại rau. Thấy Giang Tầm và A Nhã, hắn lảo đảo chạy đến, cười ngây ngô. Giang Tầm bảo hắn cùng cô dỡ phân bón từ xe ngựa xuống. Người trồng trọt thường tự ủ phân chuồng, nên Giang Tầm mang theo bao vải lớn chẳng ai nghi ngờ. Dỡ xong phân, Giang Tầm dặn rõ khi nào rải phân. A Nhã đưa nắm vải tươi, bảo gã ngốc chia với bà cô trông nom hắn. Giờ đồ ăn của gã ngốc do bà cô lo, hai người chỉ cần trả chút tiền ăn. Bà cô tốt bụng, chăm sóc gã ngốc rất chu đáo. Rời ruộng nhà, Giang Tầm và A Nhã không vội về trấn Thanh Thủy, mà đến phía sau nhà Giang Gia, định chặt ít tre. Xe ngựa dừng dưới chân núi. Hai người không vào sâu, chỉ chặt tre ở ngoài, vừa làm vừa trông xe khỏi bị trộm. Tre chặt về để dựng dàn cho vườn rau, nên Giang Tầm chọn loại thẳng, to, đảm bảo dàn vững chắc, không sợ gió thổi đổ, mưa làm sập. Dao chặt tre là dao củi do Giang Tầm tự làm, lưỡi sắt, chẳng cần tốn sức đã chặt được tre. Rất tiện dùng. Kéo tre về tiệm rèn, hôm nay Giang Tầm không đánh sắt, mà muốn dựng khung dàn trước. Cô bảo A Nhã trong tiệm, còn mình làm việc trong sân. A Nhã ngồi bên bàn trong tiệm rèn, viết truyện, thỉnh thoảng ngẩng lên xem có ai mua đồ sắt không. Nếu có khách, nàng che bản thảo, đi bán hàng. Lúc thiếu cảm hứng, nàng quay nhìn sân, ngắm Giang Tầm chăm chú làm việc. Vẻ tập trung, tận tâm ấy như phát sáng, tựa ánh dương ấm áp, khiến nàng chẳng thể rời mắt. Nhờ kinh nghiệm làm nhà tắm trước đây, Giang Tầm dựng dàn nhanh và khéo. Khung dàn đặt trên vườn rau, khi mưa chỉ cần phủ vải dầu, tứ phía chống thấm. Gần tối, từ Tương Nương thu quán, đến tiệm rèn tìm Giang Tầm. Tầm muội, ta mang tiền mua công thức đây. Tối qua nghĩ kỹ, từ Tương Nương biết không ngăn được Giang Tầm bán dao sống nước, nên thương lượng mua trước công thức khoai tây trộn, bán một thời gian, rồi Giang Tầm mới bán dao. Được, đương nhiên được. Có tiền kiếm, Giang Tầm cười rạng rỡ, đứng trước bếp dậy từ Tương Nương làm hoa khoai tây. A Nhã tò mò, cũng đứng nghe. Hôm qua Giang Tầm chỉ nói nguyên liệu hoa khoai tây, nhưng muốn làm ngon, phải xem cô làm một lần. Cô tính để từ Tương Nương làm hoa khoai tây nổi tiếng trước, rồi mình bán dao sống nước sẽ dễ hơn. Coi như đôi bên cùng lợi. Mấy ngày sau, tiếng tăm khoai tây sốt cà chua dần giảm, từ Tương Nương tung món khoai tây trộn, khiến quán nàng càng đông khách. Mọi người tưởng đây chỉ là quán nhỏ bình thường, khoai tây sốt cà chua ngon nhưng không khó làm. Nhiều nhà thử vài lần là làm được. Nhưng khoai tây trộn xuất hiện, khiến mọi người nhận ra quán này không đơn giản. Chủ quán biết sáng tạo, khoai tây bình thường mà làm được bao nhiêu kiểu. Dần dần, quán từ Tương Nương thành nơi được công tử, tiểu thư, văn nhân phong lưu yêu thích. Bình thường họ ăn toàn sơn hào hải vị, giờ muốn thử món dân dã. Nhiều tiểu thư, công tử từ các thành trấn lân cận cũng bị thu hút, thích ghé quán nàng ăn một món khi đi chơi. Quán từ Tương Nương ngày càng mở rộng, thuê thêm vài sạp, mướn thêm người. Kiếm tiền đầy bát, lúc chia hoa hồng với Giang Tầm và A Nhã, cả hai nhận được rất nhiều. Ngày qua ngày, khi khoai tây trộn bớt hóc, Giang Tầm rầm rộ quảng bá tiệm mình làm được dao độc đáo, uốn lượn, kêu gọi mọi người đừng bỏ lỡ. Vừa bán dao, vừa giúp từ Tương Nương kéo lại một đợt khách. Đầu tháng 9, Lý Đồ Tể mang theo chồng đến đưa hoa hồng cho A Nhã. Chuyện của A Nhã bán rất chạy. Mỗi ngày bán được vài cuốn, một tháng bán hơn 100 cuốn, chưa kể tiền lẻ từ việc cho thuê. Đầu tháng, nàng nhận được hơn 10 lượng bạc. A Nhã đưa bản thảo mới báo ân của nữ trai. Cho chồng Lý Đồ Tể, cùng tên gọi tắt là một chữ Nhã mà nàng nghĩ ra. Dù chỉ một chữ, cũng chẳng ai nhận ra nàng. Tối đến, cả hai ngồi cùng, đổ hết bạc trong ngăn kéo lên chăn, cúi đầu đếm. Đây chỉ là bạc, còn đồng tiền quá nhiều. Đã chuyển sang ngăn lớn trong tủ áo. Còn suýt không chứa nổi. Đến xong, trên chăn đầy đồng tiền nâu sẫm, đủ 300 xu. Tức là 30 lượng. Cả hai đếm đến đau cổ, tay co rút, mới xong, nhọc nhằn cất đồng tiền vào tủ, bắt đầu đếm bạc. Bạc dễ đếm hơn. Cả hai túm một nắm bạc vụn, đặt lên cân nhỏ, mỗi 10 lượng xếp một đống, được tận 8 đống. Tức là 80 lượng. Tổng cộng 110 lượng, trừ đi khoảng 20 lượng tích cấp trước, tháng trước hai người kiếm được 90 lượng. Nếu sau này tháng nào cũng kiếm được thế, tốt biết bao. Cất bạc xong, cả hai phấn khích ôm nhau, ngã xuống giường, ấm áp trò chuyện. Giang Tầm, mai chúng ta đi mua đồ. Trời lạnh rồi, mua áo dày, chăn ấm. Đồng tiền nhiều thế, cứ xài thoải mái. Có nhiều tiền, chẳng cần tiết kiệm, mua hết đồ cần một lần cho sướng. A Nhã cọ cọ vào cổ Giang Tầm, tóc rối bù, lý nhí, được, mua thêm ít trang sức đầu cho ngươi. Tầm tỷ tỷ đeo màu đỏ đẹp nhất. Giang Tầm không đeo được đồ ở tay, tai vì bất tiện, nhưng đầu thì được. Đeo dây buộc tóc đơn giản, không ngại khi đánh sắc, lại đẹp. Hôm sau, cả hai không làm việc, nghỉ ngơi cả sáng. Chiều, họ thông thả đánh xe ngựa đi phố. Đến tiệm may, mỗi người chọn hai bộ đồ đông giày. Qua tiệm chăn, đặt may một cái chăn bông 12 cân. Tốn kha khá tiền. Nhưng họ có tiền, đồng tiền chất đống ở nhà, giữ nhiều sợ trộm. Xài đi mới yên tâm. Lại đến tiệm son phấn, chọn kem dưỡng tay chống nứt và kem dưỡng da. Kem dưỡng da khá hữu ích, nhất là với A Nhã, khiến nàng càng trắng sáng, tựa sứ trắng. Nghĩ lại lúc mới đưa A Nhã về, nàng còn là cô bé gầy gò, lem luốc. Ai ngờ được nuôi dưỡng, giờ thành mỹ nhân xinh đẹp thế này. Nếu ở hiện đại, chắc nàng thu hút biết bao, phong thái nổi bật. Sau đó, họ đến tiệm trang sức, chọn cho Giang Tầm vài dây buộc tóc, loại đeo trước trán, loại buộc tóc có tua rua tinh xảo. A Nhã cầm dây tóc so trên đầu Giang Tầm, má ửng hồng, vừa e thẹn vừa mong chờ, sau này để ta chải tóc cho ngươi nhé. Mỗi ngày được không? Như thể nói lời ân ái, khiến mặt Giang Tầm đỏ bừng. Ngốc nghếch gãi sau gáy. Gật đầu. Mua xong hết, họ mua thêm thịt, rau, thông thả đánh xe về. Kỳ diệu thay, cuộc sống luôn đầy bất ngờ. A Nhã nhìn con mèo đang ngửa bụng ngủ ngon trong chuồng gà, bất ngờ kêu lên. Tầm tỷ tỷ.